Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, mới thể nghiệm. Tương ứng tại La Mạch gần nhất danh khí cùng ngày càng tăng. La Mạch thương nghiệp hoạt động cũng dần dần nhiều. Nhưng hắn cũng không có quên chính mình muốn tham gia một cái kịch nói biểu diễn sự tình. Chuyện này đã đáp ứng. Với lại đưa lên chọn ngày. Sắp xếp xong xuôi lịch trình. Liền đợi đến chính thức bắt đầu diễn đây. Đối với dạng này biểu diễn. Mặc dù không nhất định có thể cho chính mình mang đến rất cao danh tiếng cùng kinh tế lợi ích. Nhưng La Mạch vẫn là rất chú ý. Cái này dù sao cũng là vật của mình chọn. Hắn đương nhiên sẽ hảo hảo mà đi làm. Cũng cố gắng đi từ trong đó để cao mình diễn kỹ. Đạt được vật hắn muốn. La Mạch biểu diễn lời này kịch. Trận đầu là ở kinh thành tiến hành. Trận này kịch nói hiện trường phiếu trước giờ bán trước đã bắt đầu rồi. Vốn là kịch nói người nhìn không tính rất nhiều. Nhưng nhìn thấy La Mạch cái tên này về sau. Trận này kịch nói rất nhanh liền trở nên rất quý hiếm. Càng về sau chậm rãi thậm chí có chút một phiếu khó cầu cảm giác. Kỳ thực trận này kịch nói giá vé không tính tiện nghi. Dù sao tiện nghi nhất bên ngoài xếp hàng chỗ ngồi cũng phải 180 khối tiền một tấm. Tận cùng bên trong đã là 760 khối một tấm. Nhưng liền xem như giá cao như vậy nhân cách, cũng ngăn cản không được khán giả ùn ùn kéo đến nhiệt tình. Phiếu trên cơ bản đã đem bán không còn. Hơn nữa còn có rất nhiều người bởi vì không có mua được phiếu mà tiếc nuối đây. La Mạch có thể nói là hiện tại trong vòng giải trí. Lớn nhất dị loại một người mới. Hắn điểm xuất phát so rất nhiều những thứ khác người mới cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Tại binh lính đột kích đại hỏa về sau. La Mạch có thể nói là trong vòng một đêm hỏa biến hoa hạ. Nhưng sau này La Mạch cũng không có đắm chìm trong binh lính đột kích gông cùm xiềng xích trong. Ngược lại có càng ngày càng cường đại sinh mệnh lực. Hắn mấy bài hát để cho người ta nghe được tâm thần thư sướng. Đồng thời để cho rất nhiều người đang phát ra. Cụ, trong từng lần một đơn khúc tuần hoàn. Với lại hắn ở thời điểm này lại còn đẩy ra tiểu thuyết của chính mình. Đồng thời còn cực kỳ dễ bán. Thậm chí mang đến một đợt ngôi sao tranh nhau ra sách cuồng chiếu. Dạng này một cái dị loại người trẻ tuổi. Hiện tại liền có thể tại kịch nói trong rạp hát nhìn thấy hắn. Rất nhiều người vẫn là vô cùng vui lòng đi làm chuyện này. Tại hiện trường nghe một chút La Mạch biểu diễn. La Mạch ngồi đồng thành cương xe tới. Tại rạp hát chỉ định địa phương ngừng lại. Tiếp theo La Mạch cùng đồng thành cương đi tới rạp hát hậu trường. Hôm nay Chu Tư Triều cũng không có tới. Hiện tại La Mạch danh khí càng lúc càng lớn. Cần xử lý sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều. Tạm thời La Mạch chỉ có Chu Tư Triều như vậy một trợ lý. Cho nên Chu Tư Triều cũng phải bận bịu rất nhiều chuyện. Bởi vậy, hiện tại đến địa phương tham gia công tác thời điểm, La Mạch sẽ mang lên đồng thành cương. Mà không cần mỗi lần đều đem Chu Tư Triều mang theo trên người. Đồng thành cương cùng La Mạch đi đến trong hậu trường. Thay quần áo về sau thì có chuyên môn chuyên gia trang điểm đến cho La Mạch trang điểm. La Mạch một bên trang điểm một bên xem kịch bản. Kịch nói biểu diễn khó khăn xác thực rất cao. Với lại cái này lời kịch trên cơ bản cũng phải hiện trường đúng. Cho nên cái này muốn diễn viên duy nhất một lần nhớ kỹ rất nhiều lời kịch. Đối với diễn viên tới nói là một loại khảo nghiệm. Cũng là một ma luyện. La Mạch nhìn xem lời kịch. Cũng cõng lấy lời kịch. Phòng thay quần áo bên kia có điểm vang động. Chờ một lúc, phòng hóa trang một bên khác cũng có một nữ hài tử ngồi xuống. La Mạch bắt đầu thời điểm ở lưng lời kịch không có chú ý. Chờ đến hắn dư quang thổi qua bên kia thời điểm mới bất thình lình kịp phản ứng. Cô gái này cũng là lời này kịch nữ nhân vật chính Đường Yên. Đường Yên là 83 năm ra đời người. So La Mạch lớn hơn một tuổi. Tuy nhiên người ta thế nhưng là chính nhi bát kinh trung hí bộ phim Hoa. Cùng La Mạch cái này dã kê tốt nghiệp đại học người so ra. Hoàn toàn chính là một cái xuất thân chính quy. Bất quá, Đường Yên muốn tới Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện ba mới có một chút coi như không tệ danh tiếng. Hiện tại cũng chỉ là bởi vì Olympic hơi có chút danh tiếng mà thôi. mà La Mạch cũng đã thông qua binh lính đột kích Đại Hồng Đại Tử. Gần nhất lại là bằng vào Tam Thủ Ca cùng một quyển sách danh tiếng tăng nhiều. Cho nên, tại Đường Yên trước mặt, La Mạch ngược lại còn muốn còn có địa vị một chút. Lúc này Đường Yên tại trang điểm, nàng hôm nay tạo hình là áo dài. Có lồi có lõm dáng người bao khỏa tại áo dài lộ ra rất nổi bật. Kiểu tóc là nghiêng lưu hải phía dưới nối liền thiếp phiến tử. Đường Yên dáng dấp vẫn là rất xinh đẹp. Thế nhưng là trên trán nếu như không có phối sức vẫn sẽ lộ ra phi thường bình thường. Cho nên nàng tại Tiên Tam cùng Hiên Viên Kiếm trong tạo hình cơ hồ không thay đổi gì. Mà bây giờ Đường Yên có thiếp phiến tử chi về sau. Ngược lại là rất xinh đẹp. Trắng nõn bóng loáng bộ mặt da thịt tại trong ngọn đèn nhàn nhạt lập lòe. Xinh đẹp mà ngũ quan xinh xắn và đẹp đẽ cái mũi tạo thành một bức rất hoàn mỹ hình ảnh. Vốn là lời này kịch trước đó là hy vọng diễn viên ở giữa có mấy lần đi đầu tập diễn. Thế nhưng là La Mạch cũng bề bộn nhiều việc. Không có thời gian đó. Liền đem chuyện này bị đẩy. Dù sao đến lúc đó kịch nói trước khi bắt đầu. Hắn muốn trước giờ mấy giờ đến hiện trường. Đang ở hiện trường tập diễn quên ác liệt. Trang điểm sau khi hoàn thành, Đường Yên bên kia cũng không sai biệt lắm. Nàng ngược lại là cực kỳ khách khí. Trước tiên xoay người lại, đối La Mạch gật đầu nói. La lão sư, người tốt, thật cao hứng. Hôm nay năng lượng hợp tác với ngươi. Đường Yên treo vẻ mỉm cười. Âm thanh thật là dễ nghe. Cảm giác có loại phong linh bị gió thổi động hoàng du du thanh thúy cảm giác. La Mạch cũng liền cười nói. Chúng ta cũng không sai biệt lắm niên kỷ. Người cho ta xưng hô. Ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng chúng ta nếu không lẫn nhau vẫn là dùng tên để gọi a. La Mạch ngữ khí là đang xây đề nghị. Đường Yên tự nhiên cũng không có kiên trì. Nói thật, hô một cái không phải lão sư. Với lại niên kỷ so với chính mình tiểu nhân người vì lão sư. Thật đúng là có chút tâm lý chướng ngại. Chỉ là... ai bảo người ta hiện tại danh khí như mặt trời ban trưa? Là đại tân sinh chứ danh tiểu sinh đâu. Nghe được La Mạch nói như vậy, Đường Yên cũng thật cao hứng. Liền cười nói, tốt lắm đâu, ta liền để ngươi La Mạch đi. La Mạch gật đầu một cái. Được rồi, như vậy thì rất tốt. Sau đó, tại một chút nhà hát an bài phía dưới, La Mạch cùng Đường Yên vẫn còn có mấy người bắt đầu trận đầu đối với bộ phim. Đến lúc này, La Mạch bất thình lình cảm nhận được một cảm giác ưu việt. Cảm giác ưu việt này tới cực kỳ bất thình lình. Trên thực tế, La Mạch đang quay nhiếp binh lính đột kích, phấn đấu thậm chí tập kết hào hảo thủ. Bên cạnh đều không mệt đại bài. Có những này đại bài tại, La Mạch tại kịch tổ trong, cũng vẫn là không tính là cái gì nhân vật phi thường lợi hại. Rất nhiều trong chuyện cũng cần suy nghĩ đại bài bọn họ cảm thụ. Không thể tùy tâm sở dục. Hôm nay, La Mạch lại phát hiện. Mình loại thái độ đó căn bản cũng không có cái quái gì tất yếu. Bởi vì ở cái này kịch nói bên trong. La Mạch cũng là mấy người bên trong có danh khí nhất. Được hoan nghênh nhất diễn viên. Cho dù tuổi của hắn không lớn. Cũng là dạng này. Cho nên, tại cụ thể biểu diễn cùng thảo luận thời điểm. Những người khác, luôn luôn một chút chỉ nghe lệnh La Mạch cảm giác. Rất nhiều thời điểm mọi người cũng đều chiều theo La Mạch. Cố ý phối hợp La Mạch. Loại cảm giác này La Mạch còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Phảng phất chính mình là trung tâm. Tất cả mọi người là vây quanh tới mình. Bao quát Đường Yên cũng thế. Cảm giác này cũng làm cho người có chút tâm tình thật tốt. Loại kia cảm giác ưu việt một khi sinh ra sẽ rất khó lập tức chìm xuống. Thậm chí... La Mạch kém chút đều có chút vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng cái này cái cảm giác mới sinh ra không lâu. La Mạch vẫn cảm thấy đây không phải thứ tốt gì. Hoàn toàn chính xác. Cái này có thể để cho mình sinh ra một chút cực kỳ thoải mái thể nghiệm. Nhưng cái này đồ vật giống như là ghiền ma túy. Rất có thể liền sẽ mất tích ở trong đó. Sau đó chậm rãi sẽ không nhìn rõ thực lực của mình cùng địa vị. Hoàn toàn chính xác. Hắn bây giờ là có một chút tên tuổi nhỏ, với lại tại tập kết hào chiếu phim về sau, rất có thể liền sẽ trở thành làng giải trí đại tân sinh bên trong một cái cử trọng nhược khinh nhân. Vật Nhưng cái này chút cũng không tính là cái quái gì. Từ xưa đến nay, mất tích tại tạm thời vinh dự trong ví dụ thật sự là nhiều vô số kể. Kỳ thực đến gần nhất, La Mạch cũng sẽ có chút thời gian mất tích tại viên đạn bọc đường trong. Bởi vì chính mình danh khí càng lúc càng lớn, với lại rất nhiều chuyện nhìn cũng phi thường thuận lợi. Ở cái này tình huống dưới, mọi người bình thường đặc biệt có thể mất tích, đã cảm thấy mình đã là một nhân vật. La Mạch dù sao mới 21 tuổi, rất nhiều chuyện hắn rất khó ngoại lệ, cũng cảm thấy mình đã rất lợi hại. Nhưng hắn bây giờ lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn cách mình đồ mong muốn còn rất xa, thực lực của hắn bây giờ cũng căn bản tính không được cái quái gì. Có làng giải trí bên trong điểm nhỏ này danh khí cũng cực kỳ không đáng tin cậy. Nói không chừng ngày nào nên cái gì cũng không có, rơi xuống thần đàn phiêu linh lỏa hôn. Đối với mình lấy được thành tựu rõ ràng nhận biết, không tự coi nhẹ mình. Cái này cần thiết, nhưng cũng không thể mất tích tại lấy được thành tựu bên trong. Huống chi, La Mạch bây giờ được một chút thành tựu, trên cơ bản đến từ ổ cứng di động nguyên nhân. Cái này suy nghĩ cẩn thận, cũng không có gì tương đối đáng giá lấy le. Cho nên, La Mạch rất nhanh thu hồi loại này hơi có chút hướng phía bên mặt hất hàm sai khiến phương hướng đi. Tới tình thế, càng thêm khiêm tốn, cũng phi thường hữu hảo bình đẳng cùng mọi người thảo luận. Dạng này, cùng La Mạch cùng một chỗ biểu diễn những người này. Đối với La Mạch ngược lại là sinh ra rất thật tốt cảm giác người trẻ tuổi này. Tuổi trẻ thành danh, nhưng không kiêu không gấp, cũng không có cái gì cả vú lấp miệng em thái độ. Vẫn là rất dễ ở chung, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.